Xin chào trêu chọc, chương 11 nhiều duyên phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6 Ninh Thành, Kiêu Dương như Lữ Tô Mặc Ngôn vừa từ Bắc Âu du lịch trở về, còn chưa thích ứng được nhiệt độ cơ thể trên 30 mấy độ. Cô lấy bình xịt chống nắng từ trong túi ra, ào ào phun lên người mình một trận, lại đeo kính râm, lúc này mới đẩy cửa xuống xe. Trước mắt là quán cà phê rất có phong cách, nghe nói nơi này là nơi xem mắt tốt nhất của Ninh Thành, nam nữ chất lượng cao. Tô Mặc Ngôn đi vào quán cà phê, khí lạnh sung túc trong nháy mắt khiến tâm tình người ta thoải mái, cô tháo kính râm xuống, nhìn thấy một đôi tuấn nam mỹ nữ cách đó không xa, đang chơi trò chơi tình cảm nhanh chóng. Mặc dù rất không muốn quấy rầy, nhưng Tô Mặc Ngôn vẫn bước đi, bất đắc dĩ đi tới. Người đàn ông rất lịch sự hỏi, cô Úc, bình thường cô có sở thích gì? Công việc bận rộn, không có sở thích. Chủ đề này kết thúc ở đây. Thấy đối phương cố ý nói chuyện với thiên đàm chết, Tô Ứng Húc liền ý thức được đại khái là người phụ nữ trước mắt này không coi trọng mình, hắn đã tiếp xúc qua nhiều nữ nhân như vậy, chưa từng thấy qua thái độ lãnh đạm như vậy, Úc tiểu thư này, từ đầu đến cuối cũng không có liếc mắt nhìn mình nhiều một cái. Giá trị nhan sắc không đủ sao? Hay là nhân cách quyến rũ không được? Tô Ứng Húc tuy rằng là gay, nhưng hiện tại lòng tự trọng cũng rất thất vọng. Cô không từ chối được nhân tình mới tới chứ? Tô Ứng Húc khuấy cà phê, đột nhiên nói một cách thẳng thắn, Úc tiểu thư rất đẹp, vẫn là người phụ nữ xinh đẹp mà anh từng gặp qua, cũng người dễ nhìn nhất. Có lẽ gặp qua nhiều nữ nhân chủ động, hôm nay gặp phải một loại băng sơn như vậy, có chút ý tứ. Úc Siêu cười nhạt, bác sĩ Tô chẳng lẽ không phải sao? Lúc này, Tô Mặc Ngôn đi giày cao gót cao giọng đi tới. Úc Siêu và Tô Ứng Húc đồng thời nhìn về phía Tô Mặc Ngôn, rất yên tĩnh, ngoại trừ nhạc nền của quán cà phê còn vang lên. Loại chuyện này, Tô Mặc Ngôn thật đúng là không muốn quản. Mặt mày thanh tú, khí chất thanh nhã, nữ nhân như vậy. Còn cần xem mắt nữa. Ánh mắt Tô Mặc Ngôn bị Úc Siêu hấp dẫn, lúc này đối tượng xem mắt của chú Út có cảm giác làm cho trước mắt cô sáng ngời. Một lát sau, Tô Mặc Ngôn quay đầu chất vấn Tô Ứng Húc liền phát huy kỹ năng diễn xuất. Họ Tô, anh lại giấu tôi quyến rũ người phụ nữ khác. Chia tay đi, diễn thật giống như vậy, Tô Ứng Húc dừng một chút nghẹn cười, thật đúng là bội phục tiểu chất nữ này. Úc Siêu lẳng lặng quan sát, trò hay, trước mắt này, đây là bọn họ đã ước định, lúc Tô Ứng Húc xem mắt được một nửa, bảo Tô Mặc Ngôn tới giả làm bạn gái anh quấy rầy cục diện xem mắt này. Dù sao Tô Ứng Húc đã có một người bạn trai nhỏ. Nhưng ngoại trừ Tô Mặc Ngôn, không có thân thích bằng hữu nào khác biết chuyện này, đều vội vàng giới thiệu bạn gái cho anh. Tô Mặc Ngôn quay đầu nhìn Úc Siêu, muốn nhìn phản ứng của cô. Nào biết người ta không để ở trong lòng chút nào, ngược lại cười nói. Cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ tìm bác sĩ Tô tư vấn một số vấn đề, xin lỗi. Dứt lời, Úc Siêu lạnh nhạt tự nhiên đứng dậy, nàng cũng đang muốn tìm một lý do thoát thân. Cô ấy là người bình tĩnh nhất mà cháu từng gặp, Úc Siêu rời đi. Tô Mặc Ngôn nghiêm túc bình luận. Chú, xinh đẹp như vậy cũng không so được với con. Nếu cháu không đứng ra quấy rầy, chú sẽ bị cô ta buộc thẳng. Ánh mắt Tô Ứng Húc vẫn đuổi theo bóng lưng Úc Siêu như trước, quả thật không tệ. Thôi đi, Tô Mặc Ngôn trào phúng, nói ra chân tướng. Người ta căn bản không coi trọng chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này Tô Ứng Húc không thích nghe. Điều kiện này của chú, sẽ có phụ nữ chướng mắt sao? Rất nhiều, Tô Mặc Ngôn không chút nể mặt. Tiểu nha đầu, Tô Ứng Húc cười sờ sờ đầu Tô Mặc Ngôn, đề tài vừa chuyển. Ở nước ngoài chơi đủ rồi, đã biết quay về. Cháu có nhớ chú không? Nhớ chú làm gì? Cháu trở về là bởi vì Tô Ứng Trung muốn cắt lương thực của cháu. Không biết lớn nhỏ, đó là ba cháu. Tô Mặc Ngôn ăn món tráng miệng trên bàn, lười nói chuyện. Cô ra nước ngoài học tập ở tuổi 18, sau khi tốt nghiệp đi du lịch vòng quanh thế giới, trôi dạt ở nước ngoài trong 6 năm, số lần trở về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần này, nếu không phải cha cô đe dọa cô cắt đứt hỗ trợ tài chính của cô cũng không có ý định trở lại trong năm nay. Bởi vì cái gọi là nhà, cô ấy sẽ không thể ở lại vào một ngày nào đó. Có thời gian cùng ba cháu nói chuyện một chút, tức giận như vậy cũng không phải biện pháp. Quan hệ giữa hai cha con này, Tô Ứng Húc cũng không tiện nói thêm gì, thanh quan còn khó đoạn việc nhà, càng đừng nói đến hắn là một người ngoài. Chú ít nói với cháu những thứ này đi, không cần phải nói chuyện. Tính tình vẫn sốc nổi như vậy, buổi tối chú mời cháu ăn cơm được không? Tô Mặc Ngôn cầm túi sách đứng dậy. Buổi tối cháu hẹn Mạn Mạn cùng ăn cơm. Nhà đầu chết tiệt, lớn lên rồi chú cũng khó hẹn. Tô Mặc Ngôn đã đi xa. Lần sau đi, Minh Mạn là bạn thân của Tô Mặc Ngôn, hai người quen nhau 24 năm, lúc sinh ra ở trong một phòng sinh, sau đó mẫu giáo tiểu học trung học đều ở cùng một chỗ, đến đại học Tô Mặc Ngôn lựa chọn xuất ngoại, Minh Mạn ở lại trong nước. Có thể nói, người hiểu rõ Tô Mặc Ngôn nhất chính là Minh Mạn. Trong nhà hàng Tây, Minh Mạn cầm thực đơn không cần hỏi ý kiến của Tô Mặc Ngôn, gọi đều là những món phù hợp nhất với khẩu vị của cô. Kế hoạch du lịch đã kết thúc, cậu sẽ không đi nữa chứ? Tô Mặc Ngôn gật đầu, 6 năm, 21 quốc gia, 63 thành phố kết thúc. Những nơi muốn đi đều đi hết rồi. Tất cả đã đi, rốt cục hoàn thành tâm nguyện, thật tốt quá. Ánh mắt Minh Mạn cười đến híp lại thành một khe hở, nàng đương nhiên hy vọng các chị em tốt của mình có thể ở bên cạnh mình. Vậy lần này trở về, là tính toán thành thành thật thật đi làm. Lúc mới bắt đầu nghe nói, Tô Mặc Ngôn muốn trở về ngoan ngoãn đi làm, Minh Mạn không thể tin được Tô Đại Tiểu Thư đã quen bay khắp thế giới, nguyện ý ngồi ở lầu văn phòng quanh năm, đây chỉ sợ là trò đùa hay nhất năm nay. Tô Mặc Ngôn uống một ngụm rượu, cậu biết tớ không có hứng thú với công việc của công ty mà. Trên thực tế Tô Mặc Ngôn không có hứng thú với gia nghiệp nhà họ Tô, cô càng muốn làm nhiếp ảnh gia tự do như mẹ cô, nhưng cha cô Tô Ứng Trung lại cực lực phản đối, bởi vì cô là trưởng nữ nhà họ Tô, không nên làm việc không đàng hoàng. Cậu luôn cảm thấy hứng thú với du lịch mà tớ biết. Tình huống của Tô Mặc Ngôn, Minh Mạn hiểu rõ ràng. Ngày mai cậu thật sự đi làm ở Minh Thụy sao? Ừm, coi như là đi chơi đi. Chuyện đi làm, là Tô Ứng Trung an bài cho cô. Lúc trước Tô Mặc Ngôn sau khi học xong, nói muốn đi du lịch giải sầu, Tô Ứng Trung biết tâm tình cô không tốt, liền chiều theo cô. Nào biết 2 năm trôi qua Tô Mặc Ngôn nói đầy thế giới bay loạn, chính là không về nhà. Lần này Tô Ứng Trung mạnh mẽ ép Tô Mặc Ngôn trở về, để cho cô đi làm, thứ nhất là tình hình gia đình không được như trước. Thứ hai cũng nên rèn luyện cô, cũng không thể cứ để cô chơi mãi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Mặc Ngôn thừa nhận mình là phế liệu, rất vô dụng. Nàng phản nghịch muốn thoát khỏi sự an bài của Tô Ứng Trung, nhưng hiện tại chỉ cần rời xa phụ thân nàng, nàng cái gì cũng không có. Tô Mặc Ngôn được an bài vào tập đoàn Minh Thụy, cũng chính là công ty của ba Minh Mạn, về phần vì sao không trực tiếp đi Tô Thị, là bởi vì Tô Ứng Trung dạy không được con gái mình, Tô Mặc Ngôn từ trước đến nay luôn cùng hắn hát ngược lại. Minh Mạn dự đoán được tương lai, cười nói, cậu vừa đến, Minh Thụy liền muốn gà bay chó sủa. Tô Mặc Ngôn cũng cười, chẳng qua thoạt nhìn tâm tình cũng không tốt lắm. Còn đang giận ba cậu à, tớ sẽ không tha thứ cho ông ấy. Có một số điều, không bao giờ có thể tha thứ. Quan hệ giữa Tô Mặc Ngôn và Tô Gia vẫn rất khẩn trương, cho nên nếu có thể ở bên ngoài cô sẽ tận lực không về nhà. Ngôn Ngôn, cậu về nước còn có tớ. Minh Mạn nắm tay Tô Mặc Ngôn, nếu như chuyện này xảy ra trên người mình, chính mình cũng không thể thoải mái được. Minh Mạn đứng dậy, cậu chờ tớ một chút. Qua vài phút Tô Mặc Ngôn nhìn thấy Minh Mạn cầm 2 cây kem màu hồng trong tay tới. Cậu còn nhớ cái này không? Tô Mặc Ngôn nhìn cậy kem ngọt dâu tây, có chút ngoài ý muốn. Tớ nhớ khi còn bé cậu không thích mùi vị dâu tây, sau đó không hiểu sao lại thích. Khẩu vị sẽ thay đổi à? Tô Mặc Ngôn nhớ tới một ít chuyện cũ. Tối nay đến nhà tớ ngủ đi. Đương nhiên, sau khi về nước Tô Mặc Ngôn trên cơ bản ở nhà bạn bè, còn chưa về nhà họ Tô. Đã 7 giờ rồi, đi thôi. Lúc Tô Mặc Ngôn xoay người, không chú ý tới bên cạnh có người đi tới, thế cho nên kem trong tay trực tiếp cọ lên người người nọ. Cọ lên người còn chưa tính, vẫn là cọ ở vị trí xấu hổ như vậy. À, Tô Mặc Ngôn khẽ há miệng kêu một tiếng, cũng không biết nói cái gì, bởi vì tay cô cầm cây kem đang đặt trên bộ ngực mềm mại của người ta, cọ một đống kem. Thật ngại, Tô Mặc Ngôn rụt tay lại, cúi đầu lấy khăn giấy ra giúp đối phương lau chùi, mới ý thức được hình như đụng vào chỗ người ta không nên đụng tới, nếu mình là nam, đại khái có thể bị buộc tội. Quấy rối tình dục, Úc Siêu cũng xấu hổ, cô cúi đầu cầm lấy khăn giấy trong tay Tô Mặc Ngôn, nhẹ giọng nói một câu. Tôi tự mình lau, xin lỗi, ngẩng đầu, hai người cơ hồ là đồng thời nhìn rõ mặt đối phương. Ngay sau đó, cả hai đều im lặng. Là cô Tô Mặc Ngôn liếc mắt một cái liền nhận ra, đối tượng xem mắt của chú út, buổi sáng đã gặp qua, gương mặt này thật dễ nhớ. Không biết tại sao, khi nhìn cô ở cự ly gần như vậy, Tô Mặc Ngôn có cảm giác quen biết, Tô Mặc Ngôn nhìn cô nhiều hơn 2 lần, mà cô cũng đang nhìn mình. Úc Siêu cũng nhận ra Tô Mặc Ngôn, trí nhớ của cô rất tốt, càng đừng nói đến buổi sáng vừa gặp mặt bạn gái bác sĩ Tô, đối phương có mái tóc dài màu lanh, có chút xoăn nhẹ, cơ hồ đến thắt lưng, rất khiến người ta chú ý tôi. Một lát sau, Tô Mặc Ngôn nhìn chiếc váy bị làm bẩn. Bao nhiêu tiền, tôi bồi thường cho cô. 2-3 cái Úc Siêu đã lau hết kem, thấy đối phương cũng là vô ý, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Không cần, ai, Tô Mặc Ngôn muốn gọi cô lại, nhưng cô đã đi rồi. Sau khi Úc Siêu rời đi, Minh Mạn hỏi Tô Mặc Ngôn. Mỹ nữ kia cậu có quen không? Đối tượng xem mắt của chú tớ. À, thím tương lai rất xinh đẹp à. Nói bậy, Tô Mặc Ngôn nói ngược lại. Cậu không biết chú tớ thích đàn ông sao? Minh Mạn ăn kem tiếc hận lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật nếu tớ là chú tô, một đại mỹ nữ như vậy bày ra trước mặt một giây đã bị buộc thẳng. Minh Mạn nói chuyện luôn luôn khoe khoang, Tô Mặc Ngôn cũng cười cười. Buổi tối Tô Mặc Ngôn vẫn như cũ không về nhà họ Tô, đến nhà Minh Mạn. Nếu mà không phải là bởi vì Ninh Thành có những bằng hữu này, Tô Mặc Ngôn sẽ không muốn trở về, mà trở về điều duy nhất vui mừng, đại khái là có những bằng hữu này cùng mình. Minh Mạn là họa sĩ vẽ tranh biếm họa chuyên nghiệp, chuyên vẽ thiếu nữ Mạn, bản thân cô cũng giống như nữ chính đi ra từ thiếu nữ, bốn chữ, ngốc nghếch ngọt ngào. Ngôn Ngôn, tớ cho cậu một bài kiểm tra tình cảm. Không có hứng thú, Tô Mặc Ngôn cũng không biết cô từ đâu nhìn thấy mấy bài kiểm tra lộn xộn. Minh Mạn căn bản không để ý tới tiếp tục niệm. Đo lường giá trị sạch sẽ tình cảm của cậu, Tô Mặc Ngôn nếu không cho cô ta đo, tối nay cũng đừng hòng ngủ. Nếu như, C, vấn đề thứ 8, cậu có thể tiếp nhận trong lòng đối tượng có ánh trăng trắng không? Tớ không thể trả lời câu hỏi này. Tại sao? Bởi vì tớ sẽ không ở cùng một chỗ với loại người này. Minh Mạn lẩm bẩm một câu. Đó chính là không thể tiếp nhận. 3 phút sau, kết quả kiểm tra cuối cùng đã được đưa ra. Giá trị sạch sẽ tình cảm của cậu là cấp biến thái SSS. Tô Mặc Ngôn cầm lấy một cái gối nện lên người Minh Mạn. Cậu đủ nhàm chán chưa? Minh Mạn lại ném gối về. Bây giờ cậu nói tớ nhàm chán, chờ ngày mai, sẽ biết tớ đáng yêu thế nào rồi. Không phải cậu muốn đi công ty của ba tớ làm việc sao, ba tớ cố ý an bài người chỉ dắt cậu, tớ nhờ người hỏi thăm, là một người phụ nữ, người có biệt danh Mạc Sầu. Mạc Sầu, Lý Mạc Sầu, nữ ma đầu A, Minh Mạn vui sướng khi người gặp họa nói. Tô Mặc Ngôn, ngày tốt lành đã kết thúc, sau này có cậu chịu. Ngày lành của ai kết thúc còn chưa chắc, Tô Mặc Ngôn khinh thường cười cười. Không ai khác có thể chữa khỏi cho cô ấy ngoại trừ mẹ cô ấy. Hai tay Minh Mạn vỗ lên mặt Tô Mặc Ngôn, nâng mặt nàng. Tiểu nữ ma đầu nhà chúng ta muốn đi gặp lão nữ ma đầu. Tô Mặc Ngôn cũng lấy tay véo mặt cô, khó có được nụ cười. Minh Mập đáng chết muốn đánh nhau. Minh Mạn hơi mập thuộc loại đáng yêu, cô hận người khác nhất là gọi mình là. Minh Mập, a, lúc này Minh Mạn thật sự muốn liều mạng với Tô Mặc Ngôn. Ngày hôm sau, thứ hai. Tô Mặc Ngôn đi Minh Thụy làm việc gặp phải giờ cao điểm đi làm, phóng mắt nhìn xa toàn người là người. Cô lên thang máy trực tiếp lên tầng 36, đi gặp nữ ma đầu trong truyền thuyết. Tôi đứng gần một chút, trễ mất, chen một chút, phiền toái đi vào một chút, dòng người đi làm tràn vào thang máy. Tô Mặc Ngôn chưa từng đi thang máy đông đúc như vậy, cô gần như bị chen chúc đến góc đường. Đi làm đích thật là một loại tôi luyện. Tô Mặc Ngôn như người, muốn thay đổi tư thế thoải mái. Kết quả xoay người lại nhìn thấy khuôn mặt kia gần trong gang tấc. Bên ngoài còn có người ý đồ chen vào, trong thang máy vang lên một trận thanh âm hùng hổ. Tô Mặc Ngôn ở trong lòng mắng một câu. Xít, lúc này, bị người ta đẩy mạnh một cái, Tô Mặc Ngôn trực tiếp. Nhào, về phía Úc Diêu, cũng may cô kịp thời lấy tay chống lại vách thang máy, hai người mới không đụng phải nhau. Nhưng lại giống như một cái ôm, Tô Mặc Ngôn cơ hồ là đè lên người Úc Diêu, hiện tại cùng cô mặt đối mặt gián sát còn không bằng giống như vừa rồi đưa lưng về phía cô, viết hoa xấu hổ. Lại là cô ta à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Diêu không còn chỗ nào để lui, đành phải hơi quay đầu lại có thể cảm giác được hơi thở của nàng phả lên gò má mình. Thoạt nhìn lại giống như mình đang đùa giỡn lưu manh, nhưng Tô Mặc Ngôn không đổi được tư thế. Cách khoảng cách gần như vậy, Tô Mặc Ngôn có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, có chút giống hoa hồng. Hai ngày, ngẫu nhiên gặp 3 lần, các nàng có thật nhiều duyên phận. Thấy đáng yêu gì đâu không ấy, Tô Mặc Ngôn chửi. Xít tả nhân chửi, mẹ kiếp, vô yêu y quay treo Kelly Bang, cách chương.